ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tức khắc gian. Trường hợp yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, an tĩnh đáng sợ, dư lại mấy người. Tiểu Ngọc Manh Manh trước hết hoàn hồn, Tiểu Ngọc Manh Manh thấy ở đây những người khác đều bị vừa. Rồi cảnh tượng cấp dọa ngốc, vì làm cho bọn họ bình tĩnh lại, vì thế vội vàng nói, đại gia đừng hoảng hốt, nhị tử bất quá chỉ là nhất thời đại ý, cho nên mới vô ý bị cái kia Tống Bạch Vũ cấp đắc thủ. Chỉ cần chúng ta, Tống Cánh nhưng không có gì nhẫn nại, hắn nhưng không có nhẫn nại cũng thiện lương săn sóc đến. Một hai phải chờ đến Tiểu Ngọc Manh Manh đem nói cho hết lời. Tiếp theo chờ đến làm tốt chiến đấu hoàn toàn chuẩn bị sau. Hắn mới chuẩn bị động thủ, vì thế, không đợi Tiểu Ngọc Manh Manh nói cho hết lời. Hắn thân mình một bên, mũi chân nhẹ điểm, dẫm lên khinh công, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ nhanh chóng chiều Tiểu Ngọc Manh Manh phương hướng. Công tới, Tiểu Ngọc Manh Manh bên cạnh người cách đó không xa đồng đội thoáng nhìn. Lập tức sốt ruột nhắc nhở. Tiểu Ngọc, Tống Bạch Vũ chiều ngươi địa phương giết qua đi. Tiểu Ngọc Manh Manh phản ứng cực nhanh. Đang nghe đến những lời này lúc sau. Nàng không chút suy nghĩ. Lập tức đem vũ khí hộ ở chính mình trước ngực. Làm ra phòng ngự tư thế, Tống Cánh thoáng nhìn. Sắc mặt không thay đổi. Thủ đoạn vừa chuyển, thay đổi thế công. Nháy mắt đem Tiểu Ngọc Manh Manh trong tay vũ khí cấp đánh bay, đinh. Một tiếng, Tiểu Ngọc Manh Manh trong tay vũ khí đảo mắt phi rơi xuống 5 mét xa, vũ khí rơi xuống đến mà. Phát ra tiếng vang thanh thúy, trong lúc nhất thời, nếu muốn lại đem vũ khí cấp nhặt về tới, hiển nhiên là không quá khả năng, không dự đoán được Tống Cánh sẽ đem chính mình trong tay vũ khí cấp đánh bay. Tiểu Ngọc Manh Manh đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên tay không còn, nàng nhìn chớp mắt phi lạc đến 5 mét xa vũ khí. Trong đầu không cấm chỗ trống một cái chớp mắt, nàng sắc mặt tái nhợt. Còn chưa hoàn hồn, ngực chợt đau xót, không đợi nàng cúi đầu đi xem xét. Đối phương lưu loát rút kiếm, mũi chân vừa chuyển, lập tức không nói hai lời chiều nàng phía sau đồng đội phương hướng đánh tới, một tiếng kêu rên. Tiểu Ngọc Manh Manh chợt ngã xuống đất, xác chết dần dần lạnh lẽo, 6 người tiểu đội đảo mắt liền. Không có 2 cái, phía trước hoàn toàn không dự đoán được thế nhưng sẽ là như thế tình cảnh dư lại 4 người lập tức. Liền luống cuống, 4 người sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, kinh hoàng thất thố, 4 người rối loạn đầu trận tuyến. Óc còn không mang nổi mình óc, càng đừng nói cùng mặt khác còn ở đây đồng đội cùng nhau đánh phối hợp. Phối hợp đối phó boss, hoàn thành nhiệm vụ, vì thế, lập tức, trước mắt cảnh tượng, liền liền hoàn toàn biến thành từ Tống Cánh triển khai đơn phương tàn sát đảo mắt. 5 phút sau, 6 người phơi thây đầy đất vũng máu, Tống Cánh đứng ở tại chỗ, lẳng lặng thu kiếm, biểu tình lãnh đạm, trong mắt không khỏi thoát ra một mặt thất vọng lúc trước. Hắn ở hậu đài, phòng phát sóng trực tiếp giao diện quan khán bọn họ đoàn người cùng mặt khác NPC. Đối chiến thời, nhìn tựa hồ còn giống có như vậy có chút tài năng, cũng cho nên. Ở hắn lần này trùng hợp rút ra đến lên sân khấu cơ hội. Muốn đi ra ngoài cùng bọn họ đoàn người đối chiến thời. Kỳ thật hắn trong lòng còn không cấm hơi hơi mong đợi nửa phần, nhưng là. Hiện nay xem ra. Cũng bất quá như thế, Tống Cánh lạnh nhạt nghĩ, lược cảm thất vọng xoay người rời đi, trở lại NPC hậu trường. Một chúng chân nhân NPC tức khắc sôi trào, lập tức sôi nổi tiến lên đón nhận, lập tức nhiệt tình đem Tống Cánh cấp bao quanh vây quanh, vẫn là chúng ta Tống ca ngưu bức. Tống ca uy vũ khí phách, hắc hắc, cấp Tống ca niết vai đấm chân, quả nhiên không hổ là lúc trước gia nhập công ty khi. Khảo hạch thành tích đệ nhất quá quan đại lão, lúc này. Lại một chân nhân NPC tay cầm thành quyền, giống như là tay giơ microphone giống nhau, cao cao giơ lên Tống Cánh trước mặt Tống Cánh đồng học. Nơi này có cái vấn đề muốn phỏng vấn ngươi. Đối với bọn họ những người đó thực lực, ngài có cái gì cụ thể cái nhìn, Tống Cánh hơi giật mình. thực mau hoàn hồn, hắn mặt vô biểu tình. Chỉ trở về hai chữ quá cùi bắp, một chúng chân nhân NP nhóm tức khắc trầm mặc giấu ngoạc. Đặc biệt là bị Tiểu Ngọc manh manh đoàn người cấp đánh bại quá. Chat tâm siêu trường hợp quỷ dị yên lặng một hồi lâu, một lát sau. Không biết là cái nào chân nhân NPC trước hết đánh vỡ yên lặng. Mở miệng nói, dựa, ta ngực đau, có thể là bệnh tim tội phạm quan trọng ai. Không thú vị, tan tan, ta khi nào mới có thể lên sân khấu A, lại gần. Người so người, tức chết người, một chúng chân nhân NPC mênh mông làm điều thú tán, lúc này. Bên kia Tiểu Ngọc manh manh một hàng sáu người ở nhiệm vụ cảnh tượng chết thảm sau. Không bao lâu, liền lục tục ở trọng sinh điểm kia sống lại sau. Trong đội ngũ cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn không cấm có chút đê mê, bởi vì tại đây phía trước, ai cũng không nghĩ tới. Trên mạng thịnh truyền, chỉ cần gặp phải Tống Bạch Vũ, nhiệm vụ cũng đừng nghĩ tới đồn đãi. Thế nhưng là thật sự, mà bọn họ hiện tại, đích xác tựa như trên mạng thiệp nói như vậy, ở gặp Tống Bạch Vũ sau. Bọn họ nhiệm vụ, không ra dự kiến thất bại, Tiểu Ngọc manh manh thấy trong đội ngũ cảm xúc đê mê. Lập tức cười vội vàng an ủi nói, đừng như vậy chán ngán thất vọng, chúng ta vừa rồi bất quá chỉ là nhất thời đại ý. Không nghĩ tới Tống Bạch Vũ thật sự sẽ lợi hại như vậy thôi, nói xong. Ngữ điệu vừa truyền, đột nhiên lại sửa miệng không? Không hẳn là Tống Bạch Vũ lợi hại. Hẳn là chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, nhất thời đại ý, sơ sẩy phòng bị, cho nên mới làm cái kia Tống Bạch Vũ đắc thủ. Tiểu Ngọc manh manh từ từ kể ra. Bằng không các ngươi xem, đặc thù boss thực lực đều là không sai biệt lắm tương đương. Khác đặc thù boss là cái gì thực lực tiêu chuẩn. Tống Bạch Vũ thực lực tiêu chuẩn hẳn là cũng là không sai biệt lắm tương đương mới đúng. Nhưng là, chúng ta lần này lại liền đánh trả cơ hội đều không có. Trừ bỏ nhất thời sơ sẩy đại ý, còn có thể là cái gì? Bởi vì phía trước đánh quá thuận lợi, cho nên Tiểu Ngọc manh manh hoàn toàn chắc chắn, bọn họ chỉ là nhất thời sơ sẩy đại ý, tuyệt đối không phải bởi vì Tống Bạch Vũ quá cường, lại hoặc là bọn họ ở Tống Bạch Vũ trước mặt quá yếu. Tiểu Ngọc manh manh nói đến này. Trong đội ngũ đê mê không khí dần dần tan rã, nói đúng, trong đội ngũ trong đó một người nói. Khác đặc thù boss chúng ta đều có thể nhẹ nhàng đánh quá. Tống Bạch Vũ như thế nào không được, cho nên hẳn là chúng ta vừa rồi chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, ân. Ta cũng cảm thấy là như thế này, một người khác phụ họa gật đầu, cho nên chúng ta kế tiếp không? Thể lại sơ sẩy đại ý. Bằng không khả năng lại muốn giống như vậy. Đội ngũ toàn diệt. Tiểu Ngọc manh manh nói, ha, trong đội ngũ một cái muội tử xua tay cười. Một cái hố chúng ta sao có thể sẽ nhảy vào đi hai lần. Lần sau khẳng định sẽ không lại sơ sẩy đại ý, đi đi đi. Tiếp tục, lần sau chúng ta khẳng định có thể đem cái kia tiểu bạch mặt cấp làm bò. Tống Bạch Vũ như vậy khó. Đụng tới. Ai biết lần sau là bao lâu, tưởng tượng cho tới hôm nay là lễ tình nhân hoạt động cuối cùng một ngày, trong đội ngũ một người nhịn không được hơi hơi thở dài, dựa. Hy vọng kế tiếp vận khí tốt điểm, có thể lại gặp phải cái kia Tống Bạch Vũ một lần, trong đội ngũ một cái cận chiến thành viên một. Hồi nhớ tới vừa rồi tình cảnh, liền thẳng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, nói đến. Không đem cái kia Tống Bạch Vũ cấp tấu nằm sấp xuống một lần kêu ra ra. Lão tử thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này, mấy người bọn họ tự xưng là ở trong trò chơi thực. Lực trình độ xem như số 1 số 2, mà ở phía trước như vậy nhiều lần nhiệm vụ cảnh tượng. Ở đụng tới mặt khác đặc thù boss khi, đánh thuận lợi vậy, chính là thực rõ ràng nghiệm chứng điểm này, nhưng mà... Ở vừa rồi đụng phải Tống Bạch Vũ lúc sau, bọn họ toàn bộ hành trình lại liền đánh trả cơ hội đều không có kết quả này. Quả thực giống như là ở phiến bọn họ này lúc trước một đường kêu gào muốn đem Tống Bạch Vũ cấp tấu. Khóc người mặt này nếu là không quay đầu lại đi tìm Tống Bạch Vũ trả thù trở về. Tìm về mặt mũi, bọn họ hôm nay buổi tối nằm ở trên giường ngủ, khả năng đều phải ngủ không được, ôm nhất định phải từ Tống Bạch Vũ trên người tìm về mặt mũi ý niệm. Mấy người trấn tác tinh thần, lại lần nữa nhận nhiệm vụ, sau đó mênh mông cuồn cuộn lại một lần tiến vào tới rồi nhiệm vụ cảnh tượng nội. Nửa giờ sau, NPC hậu trường chỗ, hệ thống kia máy móc lạnh băng nhắc nhở âm lại một lần từ một chúng chân nhân. NPC đỉnh đầu vang lên, hệ thống bắt đầu tiến hành tùy cơ rút ra. Đinh, 3 phút sau, Tống Bạch Vũ thỉnh làm boss lên sân khấu. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Tống Cánh hơi hơi nhướng mày, mà chung quanh một chúng chân nhân NPC. Đã nhịn không được bắt đầu cười trộm lên, ngọa tào nghiêu bức a. Bọn họ lại đụng tới Tống Cánh, ha ha ha ha ha cười chết ta, dọn băng ghế cắn hạt dưa. Chuẩn bị xem diễn, tấm tác, thật là vận khí không tồi. Lại phải bị chịu ngược, một chúng chân nhân NPC nhóm vui sướng khi người gặp họa. Vô cùng chờ mong đợi lát nữa, sau đó không lâu, đường thính nội sắp muốn phát sinh tình cảnh. Một đoạn thời gian sau, đã đến giờ, Tống Bạch Vũ thỉnh làm đặc thù boss lên sân khấu. Nghe tiếng, Tống Cánh không nhanh không chậm đứng lên. Lại một đoạn thời gian sau, trong mật thất, Tống Cánh làm cuối cùng boss. Lại một lần xuất hiện ở Tiểu Ngọc manh manh đoàn người trước mặt, mấy người nhìn thấy Tống Cánh mặt. Đôi mắt lập tức liền sáng, ha, vận khí thật tốt, lại là ngươi, được đến lại chẳng phí công phu. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại sơ sẩy đại ý. A, chờ xem, đợi lát nữa quỷ kêu ba ba, ha ha, vừa rồi thọc ta đúng không? Xem ta đợi lát nữa ở ngươi trên người thọc mấy cái động mắt. Tống Cánh nghe xong, không hề phản ứng, hắn tận chức tận trách đi xong cốt truyện. Nằm liệt mặt mang hệ thống AI rời đi. Đoàn người sát xong cái thứ hai boss sau. Qua một trận đường thính, Tống Cánh xách theo kiếm. Mặt vô biểu tình nhìn Hoành nằm ở bên chân sáu cổ thi thể. Hứng thú dã rời, mấy người không hề đánh trả chi lực. Đồ ăn làm Tống Cánh chỉ cảm thấy đần độn vô vị. Phảng phất giống như là ở chém củ cải, Tống Cánh thong thả ung dung đem thân kiếm sát tịnh. Theo sau không chút do dự xoay người chạy lấy người. Thật không thú vị, bên kia, lại một lần từ sống lại điểm trọng sinh mấy người sắc mặt trắng bệch bọn. Họ sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không dám hồi tưởng vừa rồi trong đầu tình cảnh hành hạ đến chết. Đơn phương hành hạ đến chết, thả, bọn họ không hề phản kích chi lực, bọn họ lúc này rốt cuộc phát hiện. Tống Bạch Vũ, tựa hồ. Thật sự rất lợi hại, tuyệt phi giống nhau đặc thù boss thực lực tiêu chuẩn chúng ta. Còn tiếp tục sao? Trong đội ngũ trong đó một người thử thăm dò hỏi, nếu không? Chúng ta liền thôi bỏ đi, trong đội ngũ một cái muội tử nói. Tống Bạch Vũ chúng ta đích xác đánh không lại. Không được nghe đến đó. Tiểu Ngọc manh manh lập tức không chút nghĩ ngợi lớn tiếng phản bác. Kích động đến, sao có thể tính? Một hồi nghĩ đến Tiêu Mộc kia ở nàng trước mặt khi biểu tình. Lại ở Tống Bạch Vũ trước mặt khi biểu tình. Tiểu Ngọc manh manh gắt gao cắn môi. Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm không cam lòng, chính là. Tống Bạch Vũ chúng ta đích xác đánh không lại a. Ta nói không được chính là không được. Tiểu Ngọc manh manh lại lần nữa phản bác, mấy người thấy Tiểu Ngọc manh manh kích động như vậy. Cuối cùng là cảm thấy được một ít không thích hợp Tiểu Ngọc. Người như thế nào kích động như vậy a? Một người hỏi, Tiểu Ngọc manh manh nghe tiếng. Lúc này mới kinh giác chính mình thất thố, Tiểu Ngọc manh manh nhanh chóng liễm hoàn hồn thái. Ra vẻ thong dong, giả bộ một bộ thiện giải nhân ý biểu tình trả lời. Chúng ta vừa rồi bị ngược như vậy thảm, cái kia Tống Bạch Vũ như vậy kiêu ngạo, liền như vậy tính, các ngươi nuốt đến hạ khẩu khí này. Mấy người vừa rồi bổn còn đang suy nghĩ nói tính, nhưng là như vậy nghe Tiểu Ngọc manh manh vừa nói, trong lòng lửa giận lập tức liền lại bốc cháy lên, nói đúng. Không thể liền như vậy tính, Tiểu Ngọc manh manh nghe tiếng, tận dụng mọi thứ, vội vàng lại bổ thượng một câu, liền tính là đặc thù boss, kỳ thật cũng bất quá chính là bất đồng hệ thống AI thôi. Chờ chúng ta nhiều đánh vài lần. Quen thuộc kịch bản lúc sau, nếu muốn đem Tống Bạch Vũ cấp tấu nằm sấp xuống, hoàn toàn không nói chơi, nói đến này, Tiểu Ngọc manh manh ngữ điệu vừa chuyển hơn nữa. Chúng ta nếu là qua, đi diễn đàn tiệp một phát, có thể đánh bao nhiêu người mặt. Diễn đàn thổi Tống Bạch Vũ không người có thể địch người cũng không phải là liền gần một cái, nghe. Thế, mấy người tức khắc tinh thần một trận, đúng vậy. Nếu là bọn họ thật sự đánh qua, không chỉ có thể tìm về mặt mũi, còn có thể đi trên diễn đàn trang bức, nhiều sảng a. Nghĩ đến đây, mấy người gấp không chờ nổi, lập tức thu chuẩn bị, đi đi đi, thời gian không đợi người. Nói xong, đoàn người mặc tốt trang bị, bổ thượng trạng thái, lại lần nữa hưng phấn đến NPC kia tiếp nhiệm vụ. Sau đó kích động hưng phấn lại lần nữa, lên đường, mà không biết có phải hay không bởi vì Tiểu Ngọc manh manh mấy ngày hôm trước cũng không từng soát đến Tống Bạch Vũ quá. Lại hoặc là hôm nay, vận khí, đích xác không tồi. Ở Tiểu Ngọc manh manh này sẽ lại soát hai lần nhiệm vụ sau. Đoàn người thế nhưng lại một lần đụng phải Tống Bạch Vũ, bởi vì mãn trong đầu nghĩ chỉ cần đánh thắng Tống Bạch Vũ là có thể đi trò chơi diễn đàn trang bức. Cho nên đoàn người tinh thần sáng láng, như là hoàn toàn không có vừa rồi bị thảm ngược quá hai lần ký ức, bất quá tự nhiên. Đối này, Tống Cánh cũng không quan tâm siêu được mau lại một lần đi xong cốt truyện. Tống Cánh lạnh mặt, dựa theo lệ thường rời đi. Đoàn người nhìn chăm chú vào Tống Cánh rời đi bóng dáng. Ý chí chiến đấu sục sôi. Sau khi, trên mặt đất lại lần nữa hoành nằm 6 cổ thi thể. Tống Cánh lúc này dứt khoát thi thể liền xem đều lười đến coi trọng liếc mắt một cái. Sát xong sau, nằm liệt mặt, quay đầu liền đi. Lại một giờ sau, đoàn người lại lần nữa thập phần, may mắn, gặp phải Tống Bạch Vũ, 6 người đồng. Loạt ngốc tại trong mật thất. Biểu tình cứng đờ nhìn trước mắt cách đó không xa, lạnh mặt đứng Tống Cánh, vì cái gì? Lại đụng phải Tống Bạch Vũ, đoàn người nhìn Tống Cánh mộng bức. Trong lúc nhất thời đã quên nhúc nhích Tiểu Ngọc manh manh nhìn Tống Cánh ngốc một ngốc. Bởi vì đã bị Tống Cánh cấp ngược quá rất nhiều lần. Hiện tại nàng nhìn đến Tống Cánh, trong lòng đã muốn xuất hiện không ra bất luận cái gì vui sướng ý vị, nhưng dù vậy. Tiểu Ngọc manh manh ngoài miệng vẫn nói, chúng ta không cần ủ rũ, chúng ta không phải đã mau quen thuộc hắn công kích con đường sao? Nói không chừng lần này thật sự có thể quá, liền tính đã bắt đầu ẩn ẩn sợ hãi khởi Tống Cánh. Nhưng Tiểu Ngọc manh manh như cũ sẽ không từ bỏ đánh bại Tống Cánh ý niệm mơ siêu không đánh bại Tống Cánh. Nàng muốn như thế nào cam tâm ơ siêu đại khái là Tiểu Ngọc manh manh vừa rồi kia phiên an ủi cổ vũ. Nói nổi lên chút tác dụng, mấy người trấn tác tinh thần, tính toán lần này kế tiếp trước kia sở không có tối cao đoàn đội lực ngưng tụ tới đối phó Tống Bạch. Vũ, qua sẽ Tống Bạch Vũ hứng thú dã rời dẫn theo kiếm xoay người rời đi. Lại một giờ sau, đoàn người lại lần nữa từ trong mật thất nhìn thấy Tống Cánh. Lúc này đây, ở Tống Cánh kia trương quen thuộc mặt lạnh lại lần nữa xuất hiện ở mấy người trước mặt sau. Đoàn người không chút suy nghĩ, lập tức không chút do dự lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Rời xa Tống Cánh, dựa. Hôm nay cái quỷ gì vận khí? Không làm nhiệm vụ, mẹ nó, Tống Bạch Vũ đây là người đánh sao? Không tới, chết cũng không tới ô ô ô. Hôm nay bị ngược một ngày. Dựa a. Tống Bạch Vũ vì cái gì như vậy biến thái a? Ở một ngày nội bị Tống Cánh ngược qua vài lần sau. Tiểu Ngọc manh manh đoàn người quả quyết từ bỏ nhiệm vụ. Quyết định không bao giờ bước vào lễ tình nhân nhiệm vụ cảnh tượng một bước. Thật là đáng sợ Tiểu Ngọc manh manh đoàn người chỉ cần tưởng tượng đến Tống Bạch Vũ. Liền không cấm cả người phát run, hứa ra mồ hôi lạnh đảo mắt. Một ngày thời gian thoảng qua, buổi tối 8 giờ. Rốt cuộc tới rồi một chúng chân nhân NPC muốn tan tầm thời gian điểm mơ siêu hôm nay là lễ tình nhân. Hoạt động cuối cùng một ngày, hôm nay buổi tối chân nhân NPC tan tầm kết thúc. Cũng liền tương đương với lễ tình nhân hoạt động cũng một khối đi theo cùng nhau kết thúc lễ tình. Nhân hoạt động cuối cùng rốt cuộc kết thúc, một chúng chân nhân NPC nhóm thật dài thư khẩu khí. Phảng phất chính mình rốt cuộc từ nhà tù chung bị giải cứu ra tới, rốt cuộc kết thúc. ở cái này địa phương quỷ quái ngây người 7 ngày, mỗi lão tử mông đều mau lở loét về nhà tắm rửa ngủ. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai vui vẻ đi La Mơ Siêu, vẫn là coi như cái bình thường khiêu chiến NPC thích hợp ta, nhìn. 7 ngày cầu nam nữ tú ân ái, lại xem đi xuống. Ta mẹ nó đôi mắt liền phải mù, một chúng chân nhân NPC nhóm sôi nổi vây quanh mấy ngày nay dày vò. Nhật tử phun tào gian, lúc này, đột nhiên có một người chân nhân NPC nhiệt tâm nhắc nhở một sự kiện, các ngươi không phải là đã. Quên đi, tên kia chân nhân NPC chậm rãi nói, lễ tình nhân nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng ta phải đi nghiên cứu thị trường, tên kia chân nhân NPC nói cho hết lời. Nháy mắt, nơi sân lặng ngắt như tờ. Một mảnh tĩnh mịch đương 7 ngày lễ tình nhân nhiệm vụ đặc thù boss. Đại khái là bởi vì bọn họ đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào đối phó người chơi. Thượng, cho nên liền nhất thời vô ý đã quên. Chờ đến lễ tình nhân nhiệm vụ một kết thúc, bọn họ nhất định phải đến muốn đi theo phía trước những cái đó cũng không có trở thành đặc thù boss. Khiêu chiến NPC nhóm. Một khối sáng tạo tài khoản, đi trong trò chơi nghiên cứu thị trường đi, trước đó vài ngày. Kế hoạch ở hội đường để yêu cầu phảng phất còn rõ ràng trước mắt, sáng tạo cá nhân tài khoản đi. Nghiên cứu thị trường, cuối tháng giao báo cáo, 8.000 tự, thả, báo cáo nội dung chất lượng cùng tiền thưởng móc nối, bọn họ này đó đương lễ tình nhân đặc thù boss. Khiêu chiến NPC nhóm tuy rằng tháng này không cần giao báo cáo. Nhưng là tháng này chỉ còn 10 ngày, tháng này giao không giao báo cáo, lại có cái gì khác nhau đâu. Một chúng chân nhân NPC trầm mặc bọn họ bỗng nhiên cảm thấy. Tại đây tiếp tục ngồi đương cái ngốc bức cũng không tồi, tới với tống cánh. Đang nghe đến nghiên cứu thị trường sau, thì tại suy xét tháng sau từ chức khả năng tính. Hết chương.